khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 400, hệ thống, không hổ là ngươi. Góc truyện audio.com. Lạc Xuyên không do dự, trực tiếp làm ra lựa chọn. Đúng, màn sáng xuất hiện một cái điểm sáng. Điểm sáng tại ô vuông nhỏ bên trong không ngừng lóe ra. Mấy cái hô hấp về sau, lấp lóe tốc độ chậm lại. Đình chỉ, chúc mừng ký chủ rút chúng ứng dụng. Khởi nguyên diễn đàn, ma huyễn điện thoại di động nhưng tại ứng dụng thương thành bên trong download nên dùng. Diễn đàn công năng, khởi đầu tốt đẹp a. Lạc Xuyên trong lòng vui mừng. Xem ra sau này nhàn nhàm chán, có thể tải trong diễn đàn tưới. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Hắn mở ra thiết trí giao diện. Quả nhiên, hắn thấy được một cái số hiệu. No, 1, Lạc Xuyên nhịn không được vui mừng. Xem ra chính mình là sử dụng ma huyễn điện thoại di động người thứ nhất. Quảng cáo, đúng rồi. Hệ thống, Lạc Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Kêu gọi nói, ký chủ, sự tình gì, hệ thống hiện thân. Khách hàng muốn là mua sắm ma huyễn điện thoại di động về sau. Không cẩn thận mất đi làm sao bây giờ? Lạc Xuyên hỏi. Lạc Xuyên cảm giác, chính mình cái này gọi phòng ngừa chu đáo. Suy tính 10 phần chu toàn. Ma huyễn điện thoại di động kích hoạt tự mang nhận chủ công năng. Mất đi sau có thể tự động trở về sở hữu giả bên người. Lạc Xuyên hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Còn tự mang không gian định vị. Ta cảm giác giá bán 100 linh tinh có chút thua thiệt. Đối với Lạc Xuyên thuyết pháp, hệ thống không có tiếp thu. Lạc Xuyên mở ra ma huyễn điện thoại di động ứng dụng thương thành. Quả thật đúng là không sai. Bên trong đã nhiều hơn một cái diễn đàn bộ dáng biểu tượng. Khởi nguyên diễn đàn, Lạc Xuyên điểm một cái. Lập tức, trên màn hình bắn ra một cái tin tức. Download khởi nguyên diễn đàn đem hao phí 10 linh tinh. Phải chăng tiếp tục, Lạc Xuyên, hệ thống, không hổ là ngươi, lung lay đầu, đem tạp nhạp suy nghĩ dứt bỏ. Lạc Xuyên tự nhiên là lựa chọn xác định, 10 linh tinh mà thôi. Tin tưởng tất cả tu luyện giả đều có thể lấy ra được tới. Sau đó, trên màn hình nhiều hơn một cái download bên trong tin tức. Rất nhanh. Download hoàn tất, khởi nguyên diễn đàn biểu tượng đã xuất hiện tại trang chủ trên mặt. Lạc Xuyên điểm kích khởi nguyên diễn đàn. Sau đó hắn tiến nhập một cái hoàn toàn mới giao diện. Diễn đàn nội dung ngược lại là rất đơn giản. Trực tiếp bị phân chia thành mấy cái bản khối. Cùng loại, cá nhân động thái, tưới thiếp cái gì. Đương nhiên, còn hữu dụng nhà đăng ký cùng đăng nhập. Lạc Xuyên mở ra đăng ký sử dụng. Như Lạc Xuyên suy đoán như vậy, một khách quen chỉ có thể đăng ký một cái tài khoản. Đương nhiên, cùng loại biệt danh cái gì, đều có rất lớn tự chủ tính. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên cho mình biệt danh thiết lập vì phổ thông lão bản. Lạc Xuyên âm thầm gật đầu, trong lòng cảm giác rất hài lòng. Quảng cáo. Bất quá khi phía dưới khởi nguyên diễn đàn chỉ có hắn một cái người sử dụng. Tưới cũng không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Cho nên, Lạc Xuyên chỉ là đang quen thuộc lấy ma huyễn điện thoại di động cùng khởi nguyên diễn đàn cụ thể công năng. A, lười biếng tiếng ngáp vang lên. Yêu tử Yên Xoa có chút nhập nhèm ánh mắt từ trên lầu đi xuống. Nàng nhìn thấy Lạc Xuyên về sau. Vẫn không quên chào hỏi một tiếng. Lão bản, buổi sáng tốt lành a, buổi sáng tốt lành. Lạc Xuyên cũng không ngẩng đầu lên đáp lại một câu. Sự chú ý của hắn, đại bộ phận đều đặt ở trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Lão bản ngươi đang làm cái gì? Yêu tử Yên tự nhiên là chú ý tới Lạc Xuyên dị dạng. Có chút tò mò hỏi. Trong tiệm mới hàng hóa. Ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên đối với yêu tử Yên lung lay trong tay mình dường như thủy tinh cục gạch giống như ma huyễn điện thoại di động. Giải thích nói, mới hàng hóa, nghe được cái tên này, Yêu Tử Yên nhất thời tinh thần tỉnh táo. Lúc trước mông lung đã sớm ném đến tận lên 9 tầng mây. Ma huyễn điện thoại di động. Chấm. Cái này hàng hóa tên thật sự là kỳ quái a. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.